Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317. Chương 317: Bất Tử Phượng Hoàng. Mà lại, phải biết, mong muốn niết bàn tiền đề, hết thảy đều là xây dựng ở tu luyện ra thần hồn tình huống dưới. Dù sao, không có thần hồn, đừng nói thân thể toàn bộ nổ tung, coi như chẳng qua là yếu hại bị trực tiếp đánh trúng, đều là một con đường chết, căn bản cũng không có niết bàn cơ hội sống lại. Cho nên, tất cả mọi người không thể tin được Lâm Thiên có thể niết bàn trở về, bởi vì cái này thực sự có chút thật bất khả tư nghị. Dù sao, mặc kệ Lâm Thiên lợi hại đến mức nào, thủ đoạn lại có bao nhiêu sao nghịch thiên, cuối cùng không cải biến được. Hắn chẳng qua là một cái vừa mới bắt đầu thoát phàm tu sĩ sự thật. Mà lại, phải biết, mấu chốt nhất là, coi như là niết bàn cảnh chân nhân, cũng không thể nào làm được nương tựa theo một giọt máu, hoặc là một bộ thân thể tàn phế, liền có thể tại chỗ niết bàn trở về. Đó là đại đế mới có thủ đoạn. Coi như chuẩn đế, mong muốn làm đến điểm này, đều hết sức khó khăn, cơ hồ là không thể nào hoàn thành sự tình. Bọn hắn có thể làm được, tối đa cũng chẳng qua là tay cụt mọc lại thôi. Giống Lâm Thiên dạng này, toàn bộ thân thể bị đánh nát, chỉ có thể thoát ra thần hồn, tìm một chỗ, dùng bí pháp đặc thù cùng đan dược làm phụ trợ, một lần nữa tu luyện ra. Nhưng bây giờ, trên bầu trời tiết lộ ra ngoài khí tức, lại là tại nói cho bọn hắn, Lâm Thiên không có chết, hắn tại niết bàn, không được bao lâu, có lẽ hắn thật liền có thể niết bàn trở về. Nghe là hết sức không thể tưởng tượng nổi. Có thể cái này là sự thật, một cái mọi người không thể không tiếp nhận sự tình. Tất cả mọi người trầm mặc lại, lẳng lặng đứng ở nơi đó, khẽ nhếch miệng, ngây ra như phỗng nhìn xem cái kia dần dần bị bạch quang bao phủ tắm niết bàn thánh hỏa Lâm Thiên. Thật lâu khó mà lời nói, trong lòng rung động, đơn giản không cách nào hình dung. Tiểu tử này thật chẳng lẽ muốn nghịch thiên hay sao? Bất Hủ Thần Đình chân nhân mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, chật vật mở miệng, để tránh mạnh xem như thoát phàm cảnh tu vi, làm đến điểm này, e là cho dù là nhân hoàng tại thế, cũng không có khả năng làm được a. Tay hắn bên trên nắm giữ lấy một môn nghịch thiên bí thuật. Lúc này, Bất Hủ Thần Đình vị kia cầm đầu chân nhân lão giả, nhìn xem Lâm Thiên, tầm mắt ngưng lại, chậm rãi mở miệng, căn cứ lúc trước Lâm Thiên bày ra dị tượng, đoán được hứa vài thứ, là Bất Tử Phượng Hoàng niết bàn chi thuật. Một vị khác chân nhân hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, hắn theo Lâm Thiên nơi đó cảm nhận được một cỗ cực mạnh sinh mệnh lực đang tỏa ra. So với bình thường niết bàn, cỗ này sinh mệnh lực muốn lộ ra muốn càng thêm tinh thuần, mà lại không giống bình thường tới Phượng Hoàng niết bàn miêu tả cực kỳ tương tự. Thêm nữa Lâm Thiên lúc trước dị tượng bên trong đầu kia màu lửa đỏ thần phượng, hắn dám đoán chắc đây tuyệt đối là Bất Tử Phượng Hoàng nhất tộc thiên phú bí thuật, hơn nữa còn là hoàn chỉnh loại kia. Bởi vì bình thường ẩn chứa Phượng Hoàng huyết mạch Phượng Hoàng hậu duệ lưu lại niết bàn bí thuật tuyệt đối không có lợi hại như vậy cùng nghịch thiên. Chẳng qua là này Bất Tử Phượng Hoàng có thể là trong truyền thuyết sinh linh, tại cửu thiên còn không ai thấy qua. Ít nhất theo thái cổ đến bây giờ, này vô số năm qua, chưa nghe nói qua có ai từng thấy Bất Tử Phượng Hoàng này loại hình thần thú. Ngoại trừ Bất Hủ Thần Đình những chân nhân này đoán được Lâm Thiên nắm giữ lấy thế nào bí thuật bên ngoài, người phía dưới cũng dần dần nghĩ đến nơi này, trên thế giới này thật sự có Bất Tử Phượng Hoàng tồn có ở đây không? Có người không thể tin được tất cả những thứ này, đối với cái này đưa ra nghi vấn, đồng thời nói, cho dù có, một mình hắn tộc, lại tại sao có thể tu luyện? Chẳng lẽ, hắn là một cái yêu nhân hay sao? Chẳng qua là, đối với vấn đề này, nhưng không ai có thể trả lời. Bởi vì tất cả trong lòng người, hiện tại cũng tại tò mò này cùng một vấn đề. Chính bọn hắn cũng muốn biết đáp án. Đáng tiếc lại không người có thể vì bọn hắn giải hoặc. Tùy theo thời gian rời đổi, chẳng qua là một lát, một bóng người liền tại trong bạch quang dần dần nổi lên. Sư phó, nhìn xem này đạo thanh âm quen thuộc, Lạc Khinh Vũ lập tức vui đến phát khóc. Lạc Trường Đông càng là kích động vô phương nói rõ, già nua thân thể run rẩy không thôi. Tất cả mọi người thấy cảnh này, con người cũng không khỏi hơi co lại, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù lâm trời còn chưa có triệt để đi ra, có thể chỉ cần người biết đều biết, đến một bước này, chỉ nếu không có ai quấy nhiễu, trên cơ bản đã là không có sơ hở nào. Thật đúng là khiến cho hắn niết bàn thành công. Bất Hủ Thần Đình chân nhân nhìn xem một màn này, ánh mắt âm trầm, vẻ mặt khó xem tới cực điểm. Năm người liếc nhau, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Linh lực lập tức theo trong cơ thể của bọn họ bạo dũng mãnh tiến ra. Bọn hắn đều muốn ra tay quấy nhiễu, đem Lâm Thiên bóp chết tại niết bàn trước đó. Dù sao, Lâm Thiên bày ra năng lực, một cái so một cái kinh người. Dạng này người, như là không thể đem nó ách sát lời. Đợi cho hắn trưởng thành, bọn hắn này chút kẻ thù, không sớm thì muộn sẽ bị thứ nhất một tìm tới môn cho thanh toán đi. Cho nên, vì thế, bọn hắn có khả năng không tiếc bất cứ giá nào. Bọn hắn bỏ qua trên bầu trời đang quay cuồng mây đen, không để ý đến thiên đạo cảm ứng, trong nháy mắt ra tay với Lâm Thiên. Bạch, chẳng qua là chớp mắt, Bất Hủ Thần Đình này năm tôn chân nhân liền hướng phía Lâm Thiên giết tới. Kinh khủng thần quang, chẳng qua là đảo mắt, liền đi tới trước mặt hắn. Không muốn, Lạc Khinh Vũ thấy cảnh này, vẻ mặt lập tức tái đi, nhịn không được lớn tiếng gào thét. Dù cho nàng không hiểu cái gì là niết bàn, có thể cũng biết, bây giờ tình huống này, Lâm Thiên căn bản không thể bị quấy rầy. Chỉ tiếc, nàng quát bảo ngưng lại, đối với Bất Hủ Thần Đình này năm tôn chân nhân mà nói, căn bản không có bất cứ tác dụng gì, mảy may cũng không có đến bọn hắn ra tay. Năm kiện chân nhân bảo khí đồng thời bộc phát ra sáng chói thần quang, sát ý lạnh như băng, trong nháy mắt đem Lâm Thiên bao phủ, hết thảy công kích cùng nhau rơi xuống, bốn phía hư không đều có chút nứt ra. Phương xa chú ý tất cả những thứ này, tất cả mọi người cũng không khỏi nín thở. Chẳng ai ngờ rằng Bất Hủ Thần Đình năm tôn chân nhân vậy mà lại bốc lên chọc giận thiên đạo đại giới, ở thời điểm này ra tay với Lâm Thiên. Bất quá, chẳng qua là đảo mắt tưởng tượng, bọn hắn lại có chút lý giải Bất Hủ Thần Đình những cái kia chân nhân quyết định. Dù sao, này Lâm Thiên thật sự là quá biến thái, còn không có trưởng thành liền khủng bố như thế. Mặc cho ai có cái địch nhân như vậy, chỉ sợ đều sẽ nghĩ hết biện pháp, liều lĩnh cũng phải đem nó bóp chết, bằng không tuyệt đối sẽ ăn ngủ không yên. Ngay tại tất cả mọi người đang nghĩ Lâm Thiên có thể hay không vượt qua này đạo cửa ải khó thời điểm, mấy đạo thân ảnh đột ngột liền ngăn tại trước mặt hắn, đem những cái kia rơi xuống công phạt thần thông toàn bộ cho ngăn lại. Làm người ta kinh ngạc nhất chính là, này chút người xuất thủ không là người khác, chính là lúc trước những cái kia thiên đạo lợi dụng chư đế đóng dấu huyễn hóa ra tới thiếu niên thiên đế. Chỉ bất quá bây giờ, bọn hắn tấm kia nguyên bản lạnh như băng trên mặt, giờ phút này lại nhiều vẻ tức giận. Ban đầu cùng một chỗ hợp lại đối phó Lâm Thiên, liền đã để bọn hắn thời khắc đó tại linh hồn kiêu ngạo cảm thấy hết sức mất mặt. Hiện tại, thế mà còn có người ngoài muốn nhúng tay vào, bang, bọn hắn. Này để bọn hắn tiềm thức cảm thấy nhục nhã, thiên đạo cũng là như thế. Cho nên, bọn hắn đều nổi giận. Oanh, Sau một khắc, chỉ thấy một đầu tử kim huyền lôi hóa thành lôi long trong nháy mắt theo trong đám mây nhảy lên ra. Chớp mắt liền hướng phía bất hủ thần đình năm tôn chân nhân đánh tới. Lộ ra một sợi kinh khủng lực hủy diệt, nhường năm người này vẻ mặt cùng nhau đại biến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.